Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379. Sư tử triệu quát người ngoài hành tinh, Barbara liền không giống nhau, tóc vàng, chân dài, không lông, hoàn mỹ phù hợp Baker tất cả thẩm mỹ quan, hiền nội trợ lũy thừa không được đó là bởi vì không tiếp xúc qua. Chỉ cần không phải tiên thiên tính vấn đề, như vậy, hết thảy đều không là vấn đề. Barbara lắc lắc đầu, đến gần, một mặt mỉm cười, ở trong lòng ta, ngươi không phải là ác ma. Baker liếc mắt nhìn Barbara, ta biết, Barbara, ngoặc kép, Baker vẫn luôn cảm giác mình là người tốt. Hắn có thể không phải một cái anh hùng, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào. Là người tốt, không nói trước đây người tốt chuyện tốt, liền chỉ nói riêng trước mắt. Ác ma gặp thành lập một cái có thể để làm người tốt chuyện tốt vong linh có thể sống mãi thiên. Đường sao? Baker cảm giác không biết. Vì lẽ đó, Baker là người tốt, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Ngày thứ hai, con kia bị Baker điểm danh sắc Cubus mặc một bộ tuy rằng tự nhận là bảo thủ. Nhưng vẫn còn có chút lộ ra ngoài quần áo, nâng năm bình đỏ tươi như máu linh hồn chi rượu giao hàng tới cửa. Baker thu hồi linh hồn chi rượu, đi thôi, nói, màu u lam truyền tống ánh sáng tái hiện. 3,5 giây sau khi thiên đường, Baker méo sạch đầu, nhìn cách đó không xa quay lưng hắn thiên đường đệ nhất thiên sứ dốc lên tiếng nói. Ngươi đang làm gì thế? Bên kia Jock tựa hồ thu được kinh hãi đứng dậy, Baker này mới nhìn rõ ràng Jock ở bên kia mân mê cái gì. Nhưng thấy Jock có chút mặt mày xám xịt, trên tay cầm lấy một cái mộc côn. Trên mộc côn là một con bộ lông giữa rút không rút tương tự với gà sinh vật. Baker khẽ cau mày nhìn lại Jock, ngoặc kép, thiên sứ hẳn là sẽ không đói bụng chứ. Dốc như vậy bị hư hỏng hình tượng của bản thân a. Này nếu như sau đó thiên đường thiên sứ hơn nhiều, vạn nhất đến cá nhân tham quan, khá lắm, nhìn thấy một đám thiên sứ ngồi chồm hổm trên mặt đất không có hình tượng chút nào ở gà nướng. Những khác thần hội nghĩ như thế nào? Sợ không phải cho rằng ta cái này thiên quốc chi phụ là làm sao ngược đãi cùng nô dịch hắn con dân. Đây Baker có chút không nói gì, Jock khoan thai nở nụ cười một tiếng, không đói bụng là không đói bụng, nhưng, thèm, giải đỡ thèm, dù sao cũng là tùy tiện từ một phàm nhân biến thành thiên sứ. Thiên sứ có chút có thể cũng không có học được, nhưng, phàm nhân khuyết điểm là nhất định không có như vậy nhanh vứt bỏ. Chỉ là, Baker nhìn cái kia trụi lông gà vẻ ngoài, đồ chơi này. Có thể đỡ thèm, giữa ngốc không ngốc, một nửa hắc, một nửa hồng, đen mặt trên còn có tơ máu. Vật này, đặt ở Đông Quốc phố ăn vặt. Ha ha, phỏng chừng một con đường chuyện làm ăn đều sẽ bị trực tiếp cho mang lệch. Jock ha ha cười cợt, tiếng cười có 11 lúng túng. Baker lắc lắc đầu, chỉ bên cạnh có chút câu nệ sắc Cubus, hướng về Jock nói rằng. Chesia, thiên đường tân thiên sứ, người dẫn nàng đi thiên sứ chỉ tắm đi, nói, Baker không giống nhau, không chờ Jock có phản ứng, trực tiếp ngẩng đầu, trong nháy mắt, lam quang bao phủ đem hắn mang đi, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, Baker cảm giác, hắn sẽ phải chịu Jock vô cùng dáng vóc tiểu tụy chúc phúc. Đương nhiên, Jock lão bà nếu như biết rồi chuyện này, phỏng chừng sẽ trở thành một vị dáng vóc tiểu tụy tín đồ, sa đọa biến thành sa tăng tín đồ, hoặc là thản nhiên tiếp thu cũng khó nói. Dù sao Jock bây giờ là thiên sứ, cùng phàm nhân là hai cái chủng tộc, cũng không thể để Jock một người ở thiên đường trên chính mình hoạt động đi. Động tác kia cùng thiên đường khí chất là rất không phù hợp. Thiên quốc, trời xanh mây trắng, mỹ lệ nữ các thiên sứ mở ra chính mình cái kia trắng nõn như ngọc hai cánh qua lại ở thiên quốc mặc. cho một góc lạc, thỉnh thoảng còn có thể nghe được cái kia mỹ lệ nữ các thiên sứ từ các nơi truyền đến tiếng cười. Thành phố thiên thần, bây cơ nương theo ngút trời mà lạc lam quang sau khi đi ra. Đã ở bên kia chờ đợi, ở thần thánh Sera đi ra ngoài chưa về trong lúc, tạm đại thiên quốc tất cả sự vụ cánh trái hộ vệ Vivian tiến lên đón. Godfather, Baker nói rằng, tình hình trận chiến như thế nào? Có thể đánh thắng được sao? Vivian trên mặt né qua một tia xem thường. Cứ việc bây giờ ta thiên quốc nữ võ thần đoàn còn chưa đầy viên. Thiên mã vẫn không có một lần nữa bồi dưỡng ra đến. Nhưng, đánh bại một phàm nhân tinh hệ. Thiên mã nếu là ở, nữ võ thần tận ở lời nói. Chỉ cần một tháng, Predator tinh hệ lại không sinh linh. Nửa tháng, nhất định có thể đạt đến Predator tinh hệ trong địa ngục. Trước mắt, chúng ta đại khái cần nửa năm. Baker gật gật đầu, đây chính là thiên quốc gốc gác. Dù cho đã từng hủy diệt quá, nhưng chỉ cần có cơ hội vươn mình. Như vậy, liền có thể ở trong thời gian ngắn đem những này gốc gác một lần nữa hóa thành thực lực. Vậy thì tốt, Baker gật gật đầu, đem hắn cùng Mephisto làm giao dịch nội dung cùng Vivian nói rồi một hồi. Sau khi nói rằng, Predator tinh hệ sẽ là thiên quốc cái thứ nhất phụ thuộc tinh hệ. Không làm theo thiên quốc trật tự người. Giết, Vivian nói rằng, thiên quốc thống trị luôn là như vậy. Sớm muộn cũng có một ngày, thiên quốc gặp một lần nữa trở lại Izzederazin, để những người đã từng ở trong chiến tranh phản bội quá thiên quốc chủng tộc trả giá bằng máu. Baker cười cợt, đúng rồi, Vivian ở trong lòng đem những người từng ở thiên quốc cùng Odin đại chiến thời gian phản chiến lệ. Thuộc chủng tộc mạnh mẽ lột da chóc thịt một hồi sau nói rằng, một canh giờ trước, tiền tuyến chiến đấu thiên sứ báo lại, một đội phi thuyền từ Predator tinh hệ bên trong bay ra ngoài. Cho nên, này phi thuyền này chỗ cần đến, có khả năng là trái đất. Trái đất, Baker có chút ngạc nhiên nói, đi trái đất làm gì? Cũng không thể Predator người là nghĩ chạy đến trên trái đất đến giết hắn chứ. Chuyện này, không quá hiện thực, hơn nữa, cũng không quá khoa học. Vivian nói rằng, thiên sứ cố vấn đoàn có cái suy đoán. Baker hoàn hồn, nói, Vivian nói rằng, ở Predator bộ tộc ngày hôm qua đối với thiên sứ chiều không gian triển khai làn sóng thứ nhất thế. Tiến công sau khi, cho tới bây giờ, chúng ta cùng Predator bộ tộc khu giao chiến vực đều ở hai phe hành tinh mang bên trên. Thiên sứ không có bất kỳ thương vong. Tương tự, Predator bộ tộc thương vong hầu như cũng xem như là có thể bỏ qua không tính. Baker nháy mắt một cái, Vivian sắc mặt hơi run run. Ta hoài nghi, Predator tịnh hệ ở dương đông kích tây. Baker, ngoặc kép, thanh đông, kích tây, khá lắm, thành ngữ đều học được. Nhưng, Baker nói rằng, dương đông kích tây, kích nơi nào? Trái đất. Ngoặc kép, Baker ngẩng đầu lên, nhìn trời, có một loại rất không nói gì cảm giác. Cứ việc Vivian câu nói này nghe vào rất ma huyễn, nhưng trực giác nói cho hắn, tựa hồ chính là bộ dáng này. Vì lẽ đó, Predator tinh hệ vị kia Hellot Satanis mục tiêu cuối cùng, xưa nay đều không đúng cửa nhà thiên quốc chiều không gian, mà là ở xó xỉnh trái đất. Hoặc là nói, Satanis mục đích vẫn luôn là Mephisto. Trời ơi, này xem như là ra sao mong nhớ mới sẽ làm Satanis như thế cuồng dại không quên. Liên quan với Satanis cùng Mephisto ân oán, ở địa ngục làm khách thời điểm, Mephisto cũng đơn giản nói quá. Chính là một câu nói, ở cực kỳ lâu thời điểm, Satanis liền thèm nhỏ dãi Mephisto địa ngục. Nhưng là, Satanis trước đây thật lâu sẽ không có đánh bại quá Mephisto. Dựa vào cái gì hàng này cho rằng, đến hiện tại, triệt để thống trị toàn bộ địa ngục đại quốc, Hơn nữa sau lưng còn có người một vị loại so với trái đất thần tồn tại có thể chiến Godfather. Thần linh nữ nhân tình huống có thể đánh thắng Mephisto đây. Đầu óc có hố liền đi trì. Hơn nữa, Baker không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Nhìn lại Vivian, vì lẽ đó, ảnh hưởng này chúng ta tấn công Predator tinh hệ sao? Vivian lắc đầu, cũng là cười nói, đương nhiên không ảnh hưởng. Hiện tại phát hiện điểm này, nên xoắn suýt chính là Mephisto, mà không phải Thiên Quốc. Nếu như chuyện này là thật sự, như vậy Thiên Quốc chính là không lý do đụng phải tai bay vạ gió. Nếu như chuyện này là giả, cái kia không nói, người muốn đánh thì đánh. Hơn nữa, nếu như Satanis đúng là đem Thiên Quốc cho rằng một cái kéo thấp Mephisto đề phòng công cụ người. Lời nói, không nghi ngờ chút nào, Thiên Quốc phẫn nộ gặp càng thêm nghiêm trọng. Người nếu là chừng chừng tấn công Thiên Quốc có thể còn cảm thấy Predator tinh hệ can đảm lắm. Nhưng, người đem Thiên Quốc cho rằng một cái hạ thấp một người khác công cụ. Lõa lồ coi Thiên Quốc vì là công cụ người. Hoa, người là không đem quốc gia của thần để vào trong mắt. Vẫn cảm thấy một cái quốc gia của thần dễ ức hiếp. Baker cười cợt, vì lẽ đó, Predator nhất định phải chết. Vivian liên tục cười lạnh. Đúng, Predator nhất định phải chết. Hơn nữa còn nhất định phải là không có một ngọn cỏ cái kia một loại. Một lát sau, Baker ở thành phố Thiên Thần Khoa trong học viện cùng đã lưu chuyển đến vũ trụ chi tường phụ cận. Tìm kiếm bên kia lưu lạc thiên sứ gì Andy video trò chuyện một hồi. Sau đó đang chuẩn bị rời đi Thiên Quốc thời điểm lúc này mới nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, Baker chuẩn bị triệu hoán truyền tống thời điểm. Dừng bước lại, nhìn về phía cùng đi Vivian. Ta cái kia hai cái muội muội đây. Vivian ngữ khí rất bình tĩnh. Cấm dục. Baker nhíu mày, nhìn về phía Vivian. Cấm dục. Vivian gật đầu. Đúng, đây là thần thánh Sera dặn dò. Đồng dạng sai lầm, thiên sứ chắc chắn sẽ không phạm lần thứ hai. Hai lần, nữ thiên sứ hai lần có thể nói là đau đớn thê thảm trải qua đều là bởi vì nam nhân mà lên. Lần thứ nhất, nam thiên sứ uy thế nữ thiên sứ. Lần thứ hai, hay bởi vì nam thiên sứ mà dẫn đến thiên quốc diệt. Vì lẽ đó, thiên quốc không cần nam nhân, bất kỳ nữ thiên sứ đều cần cấm dục, chờ tới khi nào có thể đem nam nhân cho rằng gia súc như thế tồn tại. Sẽ không lên cái gì ý đồ khác thời điểm xuất hiện ở đến. Thần thánh Sera hai cái cô, thiên quốc chi phụ hai cái muội muội cũng không ngoại lệ. Baker cười cợt, cũng không nói gì, đi rồi, hào quang màu u lam trong nháy mắt tự Baker trên người mà lên. Trong nháy mắt trùng thiên, Vivian một gối quỳ xuống, cung tiễn Godfather, phía sau. Trong tầm mắt chi sử nữ các thiên sứ dồn dập quỳ xuống đất. Cung tiễn Godfather, Baker cũng là nam nhân. Nhưng, Baker tại đây thức tỉnh nữ thiên sứ trong lòng là nam thần tới. Tự nhiên, nam thần, làm sao có thể cùng xem gia súc như thế nam nhân so với đây? Huống chi, vị này nam thần, vẫn là chạm bọn họ bên này. Thiên đường. Baker ở thông qua truyền tống kiều thời điểm, dư quang hướng về thiên đường bên kia xây dựng tốt thiên sứ hồ tắm bên kia nhìn như thế. Đang lấy sắc kiêu bút thân thể hướng về nữ thiên sứ chuyển hóa Chesia ở trong ao rất là thoải mái rên. Dỉ lên, gióp, vẫn là quay lưng thiên sứ cái ao. Chesia, sẽ là thiên đường mị hoặc thiên sứ. 3,5 giây sau khi. Baker nương theo truyền tống kiều, chừng chừng đánh vào SHIELD, trung tâm quan chỉ huy tư nhân trong phòng làm việc. Chính đang ký tên văn kiện Barbara ngẩng đầu. Baker từ hào quang màu u lam bên trong đi ra. Đại khái trái đất thời gian chừng một năm, Predator bộ tộc đại quân liền muốn đi qua chinh chiến trái đất. Cùng ngươi nói một hồi.